mọi người, đây là bạn Nguyễn Duy Khánh. Bạn chuyển vào trường mình vì được học bổng toàn phần. Ngày hôm qua đó, đôi ta vẫn còn bên nhau. Nhưng sao hôm nay, tất cả đã đổi thay. Lặng nhìn ai trong bước, với bóng dáng ai thân thuộc với em. Cầm tay kề môi, nụ hôn trao nhau giữa phố đông. Nhiều người từng nói với em rằng đừng yêu anh, yêu thương trong anh sẽ tan biến đi rất nhanh. Vậy mà em cố chấp, cứ ngỡ với em anh sẽ thay đổi, để giờ đây nhận lấy một tình yêu già dối. Nếu đã không còn tình yêu tại sao chẳng nói một lời, cứ nói cho nhau một câu rời xa. Nỗi buồn rồi sẽ qua, sẽ không như lúc này đâu. Nỗi buồn sẽ khắc sâu vào trong trái tim với tâm trí của một người yêu anh rất nhiều. Chẳng biết phải làm gì đây đành buồn, hãy níu kéo anh lại. Đứng giữa hai con đường sao mà em chẳng thể bước tiếp đi. Trái tim thì níu kéo, lý trí thì muốn buông anh đi. Sao anh đã mang đến chua xót cho người đã hy sinh tất cả vì yêu. Đôi ta vẫn còn bên nhau, nhưng sao hôm nay tất cả đã đổi thay. Lặng nhìn ai chung bước, với bóng dáng ai thân thuộc với em. Cầm tay kề môi, nụ hôn trao nhau giữa phố đông. Nhiều người từng nói với em rằng đừng yêu anh, yêu thương trong anh sẽ tan biến đi rất nhanh. Vậy mà em cố chấp, cứ ngỡ với em anh sẽ thay đổi, để giờ đây nhận lấy một tình yêu già dối. Nếu đã không còn tình yêu tại sao chẳng nói một lời, cứ nói cho nhau một câu rời xa. Nỗi buồn rồi sẽ qua, sẽ không như lúc này đâu. Nỗi buồn sẽ khắc sâu vào trong trái tim với tâm trí của một người yêu anh rất nhiều. Chẳng biết phải làm gì đây đành buồn, hãy níu kéo anh lại. Đứng giữa hai con đường sao mà em chẳng thể. Sao anh đã mang trả lời.